Chương 1021, đánh lui. 2. Ý niệm không ngừng điên cuồng vận chuyển trong đầu, cuối cùng ánh mắt hắn chợt ngưng tụ lại. Tiểu súc sinh, hãy chết đi cho ta. Ngay lập tức hai tay Phong Vô Cực chợt động, gió lốc bốn phía khởi lên, gió dục mây vần, một đầu phong long thật lớn hình thành, bên trong ẩn chứa sức gió khủng bố, gió tuyết, phong nhận sắc bén, thật chẳng khác gì một cỗ máy giết chóc. Lão hỗn đản, ngươi nghĩ ta sợ ngươi hay sao? Thấy vậy trên mặt Tần Phàm hiện lên vẻ cười lạnh lùng, sau đó liền nhấc lên khí kình, muốn trực tiếp sử dụng vạn ngư trùng chàng một lần đem đối phương giải quyết. Nhưng ngay lúc hắn vừa định thi triển vũ kỹ, Phong Vô Cực ở đối diện đột nhiên ngừng lại, đem phân nửa chiêu phong long xuất ra, nhưng mục tiêu của hắn không phải Tần Phàm, mà là Hồng Vũ ở phía xa. Vừa rồi Tần Phàm cố ý rời xa mới cùng hắn tác chiến, làm cho hắn nhìn ra được Tần Phàm nhất định không muốn thiếu niên kia tử vong, cho nên hắn muốn dẫn dụ Tần Phàm đi cứu thiếu niên kia. Đê tiện lão súc sinh Phong Vô Cực, đường đường là võ thánh cường giả không ngờ lại ra tay với một tiên thiên võ giả, ngươi còn mặt mũi hay sao? Thấy vậy sắc mặt Tần Phàm thoáng chốc biến đổi, lập tức chửi vang, vừa phóng nhanh về hướng Hồng Vũ. Hưu, ở trong thời khắc mấu chốt, thân hình Tần Phàm mạnh mẽ thuấn di một đoạn khoảng cách, rốt cục ngay khi phong long sắp đánh trúng Hồng Vũ thì hắn đã chắn ngang trước mặt. Trước kia tuy rằng Tần Phàm có thể dùng ma chủng thổ hệ thuấn di trên mặt đất một khoảng cách, nhưng năng lực thuấn di trống rỗng trên không hắn chưa từng thi triển qua bao giờ, nhưng không ngờ ở thời khắc nguy cơ hắn lại thi triển được. Đương nhiên, Tần Phàm có thể kịp thời bay qua là do Phong Vô Cực cố ý lâm vào, bởi vì mục tiêu chân chính của hắn chính là Tần Phàm. Oanh, chỉ trong nháy mắt, Tần Phàm vỗ mạnh hai tay về phía trước, kình lực toàn thân vận chuyển trực tiếp ngạnh đón, nhưng đúng lúc này, sắc mặt Phong Vô Cực chợt tối, bỏ qua công kích Tần Phàm, chỉ đem bản thân mình bao vây trong cơn gió lốc thật lớn. Tiểu súc sinh, thù giết con không đội trời chung, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ đi, một ngày nào đã ta sẽ lột da róc xương của ngươi. Thanh âm nguyền rủa phẫn nộ trong gió truyền đến, trong ánh mắt ngoài ý liệu của Tần Phàm, Phong Vô Cực đã dùng tốc độ cực nhanh hướng phương xa chạy mất. Nguyên lai hắn có chủ ý muốn chạy trốn, công kích Hồng Vũ chẳng qua bám trụ Tần Phàm để cho hắn không cách nào đuổi theo mà thôi. Mà ở bên kia, bởi vì Phong Vô Cực rời đi, phong long mất đi động lực dần dần tiêu tán giữa không trung, lưu lại Tần Phàm mang theo vẻ mặt âm trầm nhìn theo thân ảnh rời xa của Phong Vô Cực. Phong Vô Cực tu luyện phong hệ vũ kỹ, đã am hiểu tốc độ, lúc này tốc độ phi hành lại cực nhanh, còn thoát ra một đoạn khoảng cách, Tần Phàm tự nghĩ cho dù dùng tốc độ của mình cũng chưa hẳn đuổi kịp đối phương, huống hồ hắn cảm giác tình huống của Hồng Vũ không tốt, phải nhanh chóng cứu chữa. Thiếu niên kia bởi vì hắn bị liên lụy, với tính cách của hắn cũng không thể để thiếu niên chết oan, bỏ qua Phong Vô Cực cũng không còn biện pháp, lần này cho lão tạp chủng bỏ chạy, ngày sau thật sự đau đầu. Ngay lập tức Tần Phàm nhíu mày thở dài nói, lại quay về chỗ Hồng Vũ xem xét lại tình hình của hắn. Lúc này Hồng Vũ đã hấp hối, may là khi nãy có đan dược kéo dài thời gian, hơn nữa nếu không phải Tần Phàm mà là người khác, chỉ sợ là phải chết từ lâu. Hiện tại Tần Phàm giúp Hồng Vũ liên tục truyền sinh cơ trong thanh long tâm vào trong thân thể hắn, sau một lát mới có thể đem thiếu niên từ trong quỷ môn quan kéo lại. Công tử, ngài không sao chứ? Có, tập kích. Hồng Vũ vừa tỉnh dậy chứng kiến Tần Phàm, lập tức lo lắng nói, tình huống thân thể hắn vẫn không tốt, muốn nói chuyện đều có chút khó khăn. Ta không sao, người tập kích đã bị ta đánh chạy. Nghe thanh âm suy yếu của thiếu niên, Tần Phàm không khỏi cảm động nói. Nếu thiếu niên này tử vong, thật sự sẽ làm hắn cảm thấy áy náy không thôi. Xe ngựa, tuy được cứu chữa nhưng Hồng Vũ muốn khôi phục còn cần thêm một khoảng thời gian. Dù sao hắn không có được thân thể biến thái như Tần Phàm, có thể tiêu hóa được dược lực thật nhanh. Xe ngựa đã bị hủy, nhưng ngươi đừng lo lắng, ta sẽ giải thích với Hồng tộc trưởng. Tốt lắm, ngươi đừng lên tiếng, hiện tại ngươi rất suy yếu, phải nghỉ ngơi cho tốt. Ta mang ngươi tới thành thị kế tiếp tìm phân hội của Hồng gia rồi nói sau. Thấy Hồng Vũ định nói tiếp gì đó, Tần Phàm ngăn cấm hắn. Tiếp theo hắn ôm Hồng Vũ đứng lên, nhìn thoáng qua chân trời, biết Phong Vô Cực đã thoát được rất xa, trực tiếp bay lên không, hướng tòa thành thị kế tiếp bay đi thật nhanh. Đại Chấn Quốc, Bạch Ngân Thành, nhất phẩm chân võ thế gia Đại Chấn Quốc Phong gia nằm trong tòa thành này, đồng thời đây cũng là thành thị được cử hành luyện đan đại hội. Lúc này trong lãnh địa Phong gia, bên trong một thư phong tao nhã độc đáo, Phong Vô Cực đứng trong đó, vẻ mặt sầu khổ. Lúc này hắn thua trên tay Tần Phàm, thật khó khăn mới quay về gia tộc, hiện tại thương thế trên người còn chưa hoàn toàn khôi phục. Trong đầu hắn ngẫu nhiên xẹt qua thanh sắc thân ảnh kia, hận đến cắn chặt răng. Ở trước mặt hắn, Một lão nhân áo xám đang đứng trước giá sách, trong tay cầm một quyển sách quay lưng về hướng Phong Vô Cực. Lão nhân kia thoạt nhìn phải trên 100 tuổi, nhưng khí tức trên thân cường đại mà ngân nga, là một võ thánh hậu kỳ cường giả. Lão nhân áo xám chính là cha của Phong Vô Cực, nhất phẩm chân võ thế gia Phong gia tộc Tưởng Phong Thái Thương, có được thực lực ít nhất là thất cấp võ thánh. Đừng xem thất cấp chỉ cao hơn lục cấp một bậc, nhưng đã bước vào võ thánh hậu kỳ, có được quy tắc tiểu thế giới hoàn thiện, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Lão nhân Phong Thái Thương lúc trước rất có uy danh tại thủ đô Đại Chấn Quốc, khi còn trẻ khí thịnh, nhưng sau khi trở thành Phong gia tộc trưởng cả người có vẻ thập phần trầm ổn, được xưng tụng là người đa mưu túc trí. Lần này Phong Vô Cực tìm hắn ý đồ đã thật rõ ràng, nhưng còn chưa nói ra. Trong phòng trầm mặc một lúc lâu, phụ thân, lần này ngài nhất định phải làm chủ cho con cùng cháu trai của ngài a. Nhất mạch của con chỉ có một mình Vũ Nhi, nhưng nó lại chết trong tay tiểu súc sinh kia. Tiểu súc sinh quả nhiên không xem Phong gia chúng ta vào trong mắt. Trầm mặc một lát, thấy Phong Thái Thương không nói gì, rốt cục Phong Vô Cực nhịn không được kêu lên. Ai, lúc trước Vũ Nhi đi tham gia đại hội anh hùng săn thú thì ta đã nhắc nhở nó mọi sự nên cẩn thận rồi. Nó gặp phải Tần Phàm, cuối cùng rơi vào kết cục tử vong cũng do chính bản thân nó gây tội thì phải chịu tội. Kỳ tích chi tử, tiềm lực của hắn thật quá mạnh mẽ. Đắc tội hắn đối với Phong gia chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt. Nghe được Phong Vô Cực lên tiếng, Phong Thái Thương than thở một tiếng, xoay người lại nhìn Phong Vô Cực nói. Chương 1022, Phong gia tộc trưởng. Phụ thân, chính vì tiềm lực của tiểu súc sinh quá mạnh mẽ nên chúng ta càng không thể buông tha cho hắn. Phải biết rằng lần này con đi giết hắn, tuy rằng không giết được hắn nhưng nghe nói tiểu súc sinh kia rất mang thù, hắn nhất định sẽ tìm Phong gia chúng ta hỏi tội. Chẳng lẽ phụ thân chết một đứa cháu, bây giờ còn phải giao luôn đứa con ra sao? Phong Vô Cực thống khổ nói. Phong Thái Thương trầm mặc, con nói cho cha nghe một chút, vì sao một lục cấp võ thánh như con còn rơi vào cục diện bị kỳ tích chi tử đánh cho bỏ chạy? Hắn hít sâu một hơi, lúc này trầm giọng hỏi. Dạ, phụ thân. Phong Vô Cực cúi đầu, cắn chặt răng. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải chấp nhận hiện tại cho dù hắn có đem hết toàn lực cũng không phải là đối thủ của Tần Phàm. Tuy tiểu súc sinh kia chỉ mới đột phá võ thánh không bao lâu, nhưng không biết tại sao có được lực phòng ngự thập phần biến thái. Hơn nữa hắn còn có một chiêu thiên giai vũ kỹ vô cùng lợi hại, không ngờ có thể gợi ra tinh thần lực của ngôi sao trên bầu trời, dẫn động tinh thần lực của tinh không. Nghe đồn kỳ tích chi tử đích thật từng lấy được một quyển thiên giai vũ kỹ trong hội đấu giá, hình như gọi là Chu Thiên Tinh La Quyền, nhưng không phải nói vũ kỹ kia chỉ là tàn quyển sao, có thể phát huy được uy lực không cao hơn địa giai, làm sao có thể làm cho nhất cấp võ thánh đánh bại được một lục cấp võ thánh. Nghe vậy Phong Thái Thương nhướng mày nghi hoặc, tuy rằng thật có chút khó tin, nhưng tiểu súc sinh kia còn trẻ tuổi đã đột phá tới võ thánh cảnh giới, cũng đã biết thiên phú võ đạo quả thật không người có thể so sánh, có lẽ đã đem thiên gia vũ kỹ chữa trị hoàn chỉnh cũng nói không chừng. Phong Vô Cực thống khổ nói, hắn vô cùng oán hận Tần Phàm, nhưng lại không thể không bội phục thiên phú võ đạo của Tần Phàm, chữa trị tàn quyển sao. Hai mắt Phong Thái Thương không khỏi ngưng tụ, hắn đã tiến vào võ thánh cảnh giới vài chục năm, biết rõ sáng tạo cùng chữa trị một quyển thiên giai vũ kỹ khó khăn bao nhiêu, cho dù là võ thánh như hắn cũng không thể làm được, huống chi chỉ là một thanh niên 20 tuổi mới đột phá tới võ thánh, phải, hơn nữa con cảm thấy được lúc tiểu súc sinh thi triển vũ kỹ tinh lực cuồn cuộn không dứt, uy lực ít nhất phải vượt ngoài thiên giai trung cấp, còn lợi hại hơn cả vũ kỹ tốt nhất của Phong gia chúng ta. Phong Vô Cực cay độc nói, chỉ cần phụ thân ra tay, như vậy chẳng những giúp được con cùng cháu trai báo thù, hơn nữa Phong gia chúng ta còn lấy được một quyển thiên giai trung cấp vũ kỹ. Lúc này thần sắc Phong Thái Thương ngưng trọng, trong khoảnh khắc chợt trầm mặc, tiếp theo đi qua lại trong phòng, tựa hồ đang tự hỏi. Hắn là nhất gia chi chủ, một quyết định đều quan hệ tới vận mệnh toàn gia tộc. Phụ thân, lần này Tần Phàm quay về Đại Kiền Quốc, nhất định sẽ đi qua Đại Chấn Quốc chúng ta, mà Đại Chấn Quốc là khu vực của chúng ta. Chẳng lẽ muốn giết một người còn không dễ dàng sao? Phong Vô Cực thấy Phong Thái Thương do dự, lúc này lại kích động nói, Vô Cực, con đã bị cừu hận lấn át lý trí. Phong Thái Thương nghiêm túc giáo huấn, con cũng biết lần này Bạch Ngân Thành sắp cử hành đại hội luyện đan, bao nhiêu cường giả tụ tập tới đây, Phong gia chúng ta vừa động con cho rằng chúng ta dễ dàng giấu giếm được người khác sao? Phụ thân, vậy cha quyết định lần này không ra tay sao? Vậy cha đem con trục xuất gia tộc đi. Tóm lại con nhất định phải giết chết tiểu súc sinh Tần Phàm kia. Trong lòng Phong Vô Cực đầy cừu hận, thấy Phong Thái Thương vẫn cự tuyệt, hắn thậm chí có chút oán hận cha của mình. Hồ nháo! Phong Vô Cực, Con cũng đã là lục cấp võ thánh, nhìn bộ dáng của con còn ra thể thống gì. Chẳng thể trách con không cách nào tiếp xúc tới cảnh giới thất cấp, tâm tính như vậy, có thể đột phá mới là kỳ quái. Trên mặt Phong Thái Thương hiện lên vẻ tức giận, hướng Phong Vô Cực quát lạnh một tiếng. Lần này đến phiên Phong Vô Cực trầm mặt không nói gì. Ai, Vô Cực, con phải hiểu được nỗi khó xử của vi phụ. Cha là tộc trưởng Phong gia, nếu cha ra tay, sẽ đại biểu cho Phong gia muốn đối lập với Kỳ Tích Chi Tử. Một khi không giết được hắn, như vậy Phong gia sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Phong Thái Thương thở dài một hơi nói, phản phất như già nua đi thật nhiều. Chỉ là nhất cấp võ thánh đã đối phó được lục cấp võ thánh, như vậy ngày sau phát triển sẽ kinh khủng tới cỡ nào. Trong lòng Phong Thái Thương tràn đầy kiên kỵ đối với Tần Phàm, cho dù cháu của hắn chết trong tay người kia, hắn hoàn toàn không dám ôm theo lòng báo thù người nọ. Cũng được, mặc dù cha không thể trực tiếp ra tay, nhưng lần này cha sẽ nghĩ biện pháp. Ngày gần đây Cừu Bách Hải tới tìm cha cầu đan, người này chỉ là một tán tu, vô gia vô tộc, là thất cấp võ thánh. Có lẽ hắn dám đi giết Tần Phàm cũng nói không chừng, cha sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn, xúi dục hắn đi giết Tần Phàm. Trong khoảng thời gian này con ở yên trong gia tộc, không cần đi ra ngoài. Một lát sau Phong Thái Thương lại trầm giọng nói, Phong Thái Thương ngoại trừ là một thất cấp võ thánh, còn là luyện đan sư nổi danh trên đại lục. Làm một luyện đan sư nổi danh, thường xuyên vẫn có chút cường giả tới cửa cầu đan, cho nên địa vị của Phong gia trong đại chấn quốc luôn cực cao. Cảm ơn phụ thân. Nghe vậy hai mắt Phong Vô Cực không khỏi sáng ngời, đã khôi phục lại một ít thần thái. Hắn từng nghe nói qua về Cừu Bách Hải, là một nhân vật hung tàn, là một tán tu nhưng lại có thể tu luyện tới thất cấp võ thánh. Điều này ở trên Vũ Thiên Đại Lục mà nói thật sự là một truyền kỳ. Ngày này, mặt trời chiều ngã về phía tây, bình nguyên mênh mông, dưới ánh nắng chiều một chiếc xe ngựa long huyết đẹp đẽ quý giá đang bôn ba tới, bình nguyên dần dần đến cuối, công tử, đã sắp đi tới phạm vi của đại chấn quốc, lái xe ngựa vẫn là thiếu niên Hồng Vũ, thương thế của hắn đã lành lại, thậm chí võ đạo cảnh giới được Tần Phàm trợ giúp còn tiến bộ, xem như là nhân họa đắc phúc, xe ngựa là do Tần Phàm mượn được từ Hồng gia phân hội, bên Hồng gia đã báo tin xuống dưới các phân hội khác. Một lần nữa tìm một xe ngựa cũng không phải việc khó. Được, lần này ta muốn tới Bạch Ngân Thành, đi theo phương hướng này là được. Lúc này Tần Phàm ngồi trong xe, vừa không ngừng biến hóa thủ quyết huyền diệu trên tay vừa tùy ý trả lời. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, từ sau khi gặp được Phong Vô Cực tập kích, hiện tại đã trôi qua 7-8 ngày thời gian, hắn đã đi qua vài thành thị, hoàn toàn rời khỏi Đại Ly Quốc, đã sắp tiến vào trong cảnh nội Đại Chấn Quốc. Trong mấy ngày này, Tần Phàm không ngừng tu luyện cùng cảm ngộ kim hệ nguyên khí, tới lúc này đã ngày càng có thêm cảm giác, nghe Hồng Vũ nói đã sắp đi vào cảnh nội Đại Chấn Quốc, hắn cũng có thêm vài phần lưu tâm, hắn biết gia tộc của Phong Bạch Vũ cùng Phong Vô Cực ở Đại Chấn Quốc là nhất phẩm chân võ thế gia. Hiện tại đi ngang qua khu vực của Cừu Nhân, hắn không thể không cẩn thận vài phần. Chương 1023, Ngoan Thánh Cừu Bách Hải. 1. Cho dù Phong Vô Cực có liều mạng cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng Tần Phàm lo lắng trong gia tộc hắn có thêm cường giả võ thánh càng mạnh hơn, dù sao hắn không hiểu biết được nhiều về chuyện của Phong gia. Hừ, nếu Phong gia thật sự còn dám tới gây chuyện với ta, ta sẽ không để ý cho bọn hắn một giáo huấn suốt đời khó quên. Nhớ tới Phong Vô Cực, sắc mặt Tần Phàm có chút lạnh lùng, hắn giết chết Phong Bạch Vũ, trên thực tế còn chưa hoàn toàn gây thù oán với Phong gia. Thậm chí Phong Vô Cực tới tầm thù hắn cũng có thể lý giải, nhưng nếu Đại Chấn Quốc Phong gia không biết điều tự cuốn vào, vậy thật sự hoàn toàn đắc tội hắn. Tu luyện có chút mệt mỏi, vung lắc tạp niệm trong lòng, Tần Phàm nhìn ra bình nguyên bên ngoài, bởi vì đã là chạng vạng, bên ngoài thập phần nhu hòa, trên bình nguyên gió nhẹ thổi qua, ánh hoàng hôn buông xuống trải vàng khắp mặt đất. Đúng lúc này, cảm giác được ngọn gió thổi vào mặt, thần sắc Tần Phàm chợt động, mẫn tuệ nghe ra khí tức nguy hiểm bên trong. Lập tức liền trở nên cảnh giác, Tiểu Vũ, mau nhanh dừng xe, sắc mặt trầm xuống, Tần Phàm lập tức gọi Hồng Vũ, công tử, làm sao vậy, nghe được thanh âm của Tần Phàm, Hồng Vũ vội vàng cho xe ngựa dừng lại, xoay người hỏi. Thực lực của hắn không cách nào cảm ứng được khí tức nguy hiểm đang đến kia, Tiểu Vũ, trên đường này thật vất vả cho ngươi, ngươi đưa ta tới đây là được, hiện tại ngươi có thể trở về đi thôi, trên đường đi ngươi phải cẩn thận. Khi trở lại Đại Ly Quốc trước tiên phải hội họp cùng người trong gia tộc rồi hãy quay về Hồng gia. Lúc này Tần Phàm dặn dò Hồng Vũ, vì sao vậy công tử? Còn cách Bạch Ngân Thành thật xa đâu, Hồng Vũ không khỏi ngẩn ra, tự mình ta đi qua thì tốt hơn. Tần Phàm lắc đầu, sau đó lấy ra mấy bình bạch ngọc đưa ra trước tiếp tục nói, nơi này có một ít đan dược, có lợi thật lớn trong việc tăng cao võ đạo của ngươi, ngươi dựa theo cách chỉ dẫn sử dụng là được. Công tử, Hồng Vũ có chút do dự tiếp nhận mấy bình bạch ngọc, lúc này thân hình Tần Phàm đã nhảy ra khỏi xe ngựa, nhớ kỹ mau nhanh trở về, đừng nên quay đầu. Tần Phàm nhảy ra khỏi xe trực tiếp lướt qua xe, hướng phía trước bay đi thật nhanh, đợi sau khi hắn bay ra xa vài trăm thước thanh âm mới truyền vào trong tai Hồng Vũ. Công tử, thấy Tần Phàm đột nhiên rời đi, Hồng Vũ cảm thấy có chút ảm đạm. Nhưng khi hắn cúi đầu nhìn rõ mấy bình bạch ngọc trong tay, vừa xem nhất thời tinh thần liền chấn động, chân võ đan có thể giúp người tăng lên một cảnh giới cùng nửa cấp tiểu cảnh giới, huyễn võ đan tăng nhanh tốc độ tu luyện, tinh nguyên đan tăng được lý giải độ chặt chẽ cùng độ tinh khiết của nguyên khí. Tần Phàm cho hắn mấy bình đan dược đều là đan dược trân quý dùng để thăng cảnh giới, những đan dược này cho dù những đệ tử thiên tài ở trong Đại Ly Hồng gia cũng chưa chắc có được, hắn chỉ là con trai của một mã phu đột nhiên có được đan dược trân quý như vậy, không thể nghi ngờ là phúc trạch cùng cơ duyên cực lớn, cho dù là những thiên tài đệ tử trong gia tộc cũng phải hâm mộ. Công tử, cả đời này không biết Hồng Vũ còn cơ hội gặp lại ngài hay không, nhưng ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ tâm ý của công tử, ta nhất định ghi nhớ những gì ngài đã chỉ dạy, trở thành một cường giả đỉnh thiên lập địa. Nhìn thân ảnh dần dần biến mất xa xa của Tần Phàm, trong lòng Hồng Vũ vừa cảm động vừa nhiệt huyết không thôi, kỳ thật thiên phú của hắn cũng không thấp, chỉ là thân phận thấp kém, căn bản không có khả năng được cơ hội sử dụng những đan dược đỉnh cấp này. Mà có được đan dược này, đủ cho hắn hoàn toàn thay đổi nhân sinh của hắn. Hắn hoàn toàn không thể ngờ được chỉ một lần cơ hội điều khiển xe ngựa đưa tiễn thế nhưng lại có thể xoay chuyển vận mệnh cả cuộc đời mình. Tần Phàm cáo biệt Hồng Vũ, tiếp tục bay về phía trước. Hắn có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm kia truyền tới là từ trước mặt, khí thế cường đại che giấu cho hắn biết đó là một cường giả chân chính. Ít nhất phải có cảnh giới ngoài lục cấp võ thánh, thậm chí hắn có thể xác định cổ khí tức nguy hiểm kia là vì hắn mà tới, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một gã kình địch, cho nên hắn mới để Hồng Vũ rời đi trước, nhưng từ sau khi hắn đạt tới cảnh giới võ thánh, đã tự tin hơn rất nhiều. Với thực lực bây giờ của hắn, cho dù đánh không lại đối phương nhưng nếu muốn giết chết hắn, cho dù là thất cấp võ thánh phỏng chừng cũng không thể làm được, bởi vì có câu nói tài cao gan lớn. Lần này Tần Phàm hoàn toàn không chút né tránh, trực tiếp đi thẳng về phía trước, hắn thật muốn nhìn xem là ai chắn ngang đường đi của hắn, bay hơn ngàn thước, quả nhiên hắn nhìn thấy một lão giả mặt đỏ trên thân mặc một bộ da thú rách nát, chắp hai tay sau lưng, đang đứng thẳng giữa đường, lúc này lão giả nhắm chặt đôi mắt, nhưng trên người tràn ngập một cổ khí tức sát lục hung ác, giống như một đầu mãnh thú đang chuẩn bị vồ mồi, trời chiều như máu, chiếu lên người lão giả càng thêm có vẻ âm trầm đáng sợ. Quy tắc tiểu thế giới. Thất cấp võ thánh cường giả, chứng kiến lão giả, Tần Phàm khẽ cau mày, sau đó chứng kiến vầng sáng trên người hắn, nhất thời trong lòng liền chấn động, vầng sáng kia thuộc về quy tắc tiểu thế giới, chỉ khi nào ngũ hành nguyên khí đại thành mới có thể ngưng luyện ra, ngươi chính là kỳ tích chi tử Tần Phàm. Lão giả mặt đỏ tuy rằng nhắm mắt, nhưng có thể dễ dàng cảm giác được Tần Phàm đã đến, lúc này chậm rãi mở mắt lãnh đạm nhìn Tần Phàm đang trôi nổi giữa không trung, trong hai mắt hắn hiện lên hồng quang chói mắt, chiếu lên trên người làm người ta không tự chủ được có loại cảm giác tim đập thật nhanh, thật giống như bị độc xà theo dõi, vô cùng nguy hiểm. Trong lòng Tần Phàm trầm xuống, thanh long tâm mạnh mẽ nhảy lên hai lần mới trấn định lại. Người này vừa mở miệng trực tiếp chỉ mặt gọi tên, không cần nghĩ quả nhiên vì hắn mà đến, nhưng hắn có được lòng dạ cường giả, cho dù đối mặt với người mạnh hơn mình cũng không hề có chút sợ hãi. Chính là tại hạ, không biết các hạ là ai, ngăn đón trước mặt tại hạ để làm gì? Tiếp theo Tần Phàm chậm rãi đáp xuống mặt đất, đứng cách lão giả mặt đỏ chừng 30 thước, bình tĩnh mở miệng hỏi, ta là người cần giết ngươi, vì giết ngươi mà đến. Mà ngay lúc Tần Phàm vừa đứng yên, lão giả chợt co rút hai mắt, khí thế trên người mạnh mẽ ngưng tụ, tựa hồ sát khí nháy mắt phun ra, chẳng khác gì vô số yêu thú thức tỉnh. Không ngờ lão giả kia không nói thêm lời nào, trực tiếp vất tay áo về hướng Tần Phàm. Sau đó liền nhìn thấy một cổ quang mang thất thải chẳng khác gì dải lụa kéo dài xuyên thấu qua không trung. Một kích nhìn qua như thật nhẹ nhàng nhưng lại mang theo lực lượng quy tắc tiểu thế giới, quy lực cường đại tua nhỏ không khí, lan tràn lên một loại cảm giác thật thảm thiết. Chương 1024, Ngoan Thánh Cừu Bách Hải 2. Lúc này hai mắt Tần Phàm cũng ngưng tụ lại, hắn kiến thức qua sự lợi hại của quy tắc tiểu thế giới, ngay lúc đó Kim Dương Võ Thánh chỉ đảo qua, dù là tam tứ cấp cốt thánh cũng hoàn toàn không thể ngăn cản được. Quy tắc của lão giả kia so ra kém với Kim Dương Võ Thánh, nhưng đồng dạng không thể xem thường. Nhưng nếu hắn dám trực tiếp đi tới trước đã sớm có chuẩn bị, Lão giả vừa xuất thủ thì hắn cũng lập tức ứng phó, Thanh Long tham trảo, một móng vuốt cực lớn vắt ngang không trung, từ trên trời giáng xuống, thanh thế mạnh mẽ như muốn đánh rách cả không gian. Oanh, Thanh Long tham trảo trực tiếp va chạm cùng dải lụa kia, nhưng tiếp theo không ngờ lập tức đổ sụp. Một ít tia sáng thật giống như ánh tà dương trực tiếp vỗ lên trên người Tần Phàm, lực lượng mạnh mẽ đập vào, làm Tần Phàm hừ một tiếng, sau đó thân thể không tự chủ được thối lui ra sau, bình nguyên bên dưới chân bị cày ra một hố sâu, nhìn thật ghê người, không ngờ quy tắc tiểu thế giới của người này mạnh như thế, thật vất vả ổn định thật hình, Tần Phàm cảm giác khí huyết quay cuồng, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ cùng một cường giả có quy tắc tiểu thế giới hoàn chỉnh, lực lượng đúng là vượt ngoài sự dự liệu của hắn, không sai, không hổ là kỳ tích chi tử, đáng giá cho cừu bách hải này ra tay. Thấy Tần Phàm thừa nhận một kích của mình mà vẫn bình yên vô sự, lão giả tạm thời dừng tay, không nhịn được có chút ngoài ý muốn lạnh lùng nói, Hoang Thánh cừu bách hải, nghe được tên này, sắc mặt Tần Phàm thoáng thay đổi. Tuy rằng hắn chưa gặp qua cừu bách hải, nhưng đã sớm nghe qua sự tích của người này, cừu bách hải được xưng Hoang Thánh, là một cường giả võ thánh tán tu, người này không có chỗ ở cố định, thậm chí không biết người của quốc gia nào. Chỉ biết tính tình tàn nhẫn, đối với người ác mà đối với chính mình càng ác hơn, hung danh truyền khắp đại lục, nghe nói khi còn trẻ người này từng đắc tội võ thánh cường giả, bị người kia đuổi giết, vì trốn tránh lại mang thực lực tiên thiên võ sư tiến vào trong yêu thú hoang nguyên, sinh sống trong khu vực khủng bố kia suốt 30 năm thời gian, sau khi đi ra đã là một cường giả võ thánh, đem cả nhà cừu nhân chém giết, lưu lại hung danh hiển hách, là một thất cấp võ thánh, hắn đã sớm có thể thành lập chân võ thế gia của mình, nhưng hắn đã không còn người nhà, tự nhiên không có gia tộc để lập hộ, mà chính vì không bị gia tộc ràng buộc, tự nhiên không hề kiêng kỵ, người như vậy đúng là đáng sợ nhất, cho nên có một ít nhất phẩm chân võ thế gia không dám đắc tội hắn, Tần Phàm làm sao cũng không nghĩ ra vì sao người này lại tìm tới chính mình, nguyên lai là cừu bách hải tiền bối, nhưng nghĩ tới giữa ta và tiền bối không oán không thù, vì sao muốn khó xử ta đây, tiếp theo Tần Phàm khẽ cau mày, hai mắt ngưng trọng nhìn lão giả hỏi. Trên thực tế hắn cũng không muốn đắc tội người tàn nhẫn như vậy, nếu hắn không thể giết người lão giả, như vậy sẽ mang tới phiền phức vô tận cho chính mình cùng gia tộc. Không sai, ta và ngươi không oán thù, nhưng lần này ta bị người nhờ vả tới lấy tính mạng của ngươi. Vẻ mặt Hoang Thánh cừu bách hải khẽ biến, lãnh đạm nói, bị người nhờ vả. Chính là đại chấn quốc Phong gia, nghe vậy Tần Phàm trầm xuống, nhất thời hiểu được nguyên do, đồng thời trong lòng nổi lên sát khí. Mấy ngày nay không thấy người của Phong gia tìm hắn phiền toái, hắn vốn tưởng rằng họ đã thu liễm, không ngờ hiện tại còn thuê người tới giết hắn, điều này làm cho hắn sôi gan, muốn biết là ai, tiếp được ta một chiêu này rồi nói sau, cừu bách hải bước một bước, mặt đất chấn động, sau đó oanh thẳng một quyền về phía trước, khí tức cuồn cuộn thảm thiết phá tan hư không, trực tiếp tập kích thẳng về hướng Tần Phàm, song chưởng của cừu bách hải thoạt nhìn cường đại mà mạnh mẽ, xem ra cũng là một cao thủ quyền pháp. Một quyền do hắn đánh ra nhất thời khiến cho phong vân thay đổi, trời chiều tựa hồ như bị kình khí áp bách trốn vào trong tầng mây, ngay cả thiên địa đều tối sầm xuống, lập tức một nắm tay kim sắc mang theo sát khí âm sâm mãnh liệt được hình thành ngay trong hư không, nắm tay mạnh mẽ dữ dằn, vừa xuất hiện liền đem hư không trực tiếp đè sập, đem không gian tầng tầng áp đoạn, khí thế lớn đến vô cùng, khí kình mênh mông tràn tới, trên nắm tay tản ra thất thải chói lọi, quyền như cuồng long, chẳng khác gì mãnh hổ đánh thẳng về phía trước. Như xuyên qua núi cao, chấn động thâm hải, nương theo một quyền này trong không khí còn mang theo khí kình vô cùng sắc bén, mỗi tia mỗi tấc đều chẳng khác gì đao phong, thảo nguyên xanh mướt bên dưới biến thành vô số bột phấn phiêu đãng ngay trong thiên địa, lã tả rơi xuống chẳng khác gì một cơn mưa phùn, Thanh Long tâm nhảy mạnh, Tần Phàm có thể cảm giác được bên trong một quyền của cừu bách hải kim hệ nguyên khí đã tăng lên tới cực hạn, tùy thời đều có thể ngưng khí thành phong, giết chóc hết thảy, chỉ là quy tắc đã cường hãn như vậy. Hiện tại kết hợp cùng vũ kỹ đánh tới uy lực càng thêm đáng sợ vô cùng. Nắm tay chưa tới, quyền phong cùng khí tức đã dao động lòng người, thậm chí làm cho người ta cảm thấy được đang đứng dưới ngọn núi cao, mà ngọn núi kia đã gần như sắp sụp đổ xuống. Nhưng cho tới nay Tần Phàm chưa từng thả lỏng cảnh giác, vừa thấy cừu bách hải đánh ra một quyền, hắn đã có chuẩn bị. Trong một khắc này bên trong não vực của hắn bổn tinh Thái Dương bắt đầu vận chuyển lên điên cuồng, Thái Dương một khắc này liền phóng dị tượng. Bỗng nhiên lao ra khỏi tầng mây, phát ra ánh sáng mãnh liệt chói mắt, kỳ cảnh khiến vô số người ở gần khu vực đó đều quay đầu quan sát, ngay sau đó càng làm cho mọi người ngạc nhiên hơn chính là quang mang trên Thái Dương lại rơi xuống khu thảo nguyên biên cảnh Đại Chấn Quốc, Tùy theo mà đến là tinh quang của 49 tinh thần, mỗi một đạo đều ẩn chứa tinh thần lực cuồn cuộn vô cùng, lực lượng mênh mông đem toàn bộ mây mù trên bầu trời đều đánh tan, trong phạm vi trăm dặm phóng ra quang mang sáng ngời. Chu Thiên Tinh La Quyền, lực lượng 49 viên đại tinh tụ trên nắm tay, chẳng khác gì thái dương trên bầu trời rơi xuống, quang mang chói mắt, làm cả đường chân trời như có thái dương dâng lên, sáng ngời vạn lý. Ngay lập tức Tần Phàm quát to một tiếng, banh ra một quyền về phía trước, tiểu thái dương liền nghênh hướng kim sắc cự quyền của Cửu Bách Hải. Trải qua mấy ngày củng cố uy lực một chiêu vũ kỹ này của hắn đã tăng lên không ít. Oanh, hai người va chạm giữa không trung, sau một thoáng thanh âm nổ ầm vang, cuối cùng phát ra thanh thế giống như vẫn thạch va chạm, cả bình nguyên trong khoảnh khắc đều rung rẩy. Một khe nứt thật lớn xuất hiện ngay trên bình nguyên, kéo dài hơn ngàn trượng, lại giống như mạng nhện lan tràn, mảnh đất phân thành 4-5 mảnh, các đá biến thành dập nát, văng ra tung tóe. Trên thân của ngươi quả nhiên có một loại thiên giai tinh thần vũ kỹ ngoài ngũ hành, uy lực rất mạnh, nhưng vũ kỹ này ở trên người của ngươi không thể phát huy ra uy lực lớn nhất, có chút lãng phí. Chương 1025, một ước định. Thấy Tần Phàm thi triển Chu Thiên Tinh La Quyền, thanh âm Cừu Bách Hải lạnh lùng truyền đến, lúc này hắn tới giết Tần Phàm đích xác còn có mục đích vì quyển vũ kỹ kia. Hắn vừa dứt lời, sau đó lại thêm một đạo quy tắc thêm vào kim sắc cự quyền kia, thanh thế lập tức tăng lên thêm vài phần. Mạnh mẽ phát ra uy thế cường đại trực tiếp đánh tán khí kình tiểu thái dương của Tần Phàm. Tinh quang kia tán đi, nắm đấm cực lớn không có bị diệt, tiếp đó đâm lên người của Tần Phàm. Phốc, nắm đấm cực lớn tiếp xúc thân thể của hắn, Tần Phàm lập tức cảm giác được thân thể chấn động, xương cốt tứ chi trong nháy mắt như bị nghiền nát, mà trong khí huyết cuồn cuộn, hắn cũng nhịn không được mà nuốt một ngụm máu vào bụng. Trong nháy mắt tiếp theo thân thể của hắn như diều đứt dây bay ra phía sau, bay chừng mấy trăm mét, sau đó mới ngã xuống mặt đất, đem bình nguyên kia nện lõm xuống một lỗ lớn. Yên lặng một lát, vèo, nhưng mà thân ảnh của Tần Phàm lại lần nữa bay ra khỏi cái hố. Lúc này đầu tóc của hắn rối bời, quần áo rách rưới, toàn thân có vết máu không nhiều, nhưng cũng không phải vết thương trí mạng gì đó, khí tức lúc này vô cùng lớn mạnh, cũng không uể oải. Thời điểm trong hố sâu Tần Phàm đã phục dụng đan dược chữa thương, đồng thời lực lượng ma chủng đang chữa trị thân thể của hắn. Ồ, lại không chết, Cừu Bách Hải hơi kinh hãi, hắn biết rõ một quyền của mình mạnh thế nào, tuy lục cấp võ thánh thụ một kích này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà hiện giờ trạng thái Tần Phàm lại làm người ta khiếp sợ. Cừu Bách Hải tiền bối, ta nghĩ ta oán ngươi là người Đại Cấn Quốc Phong gia mời tới giết ta. Tần Phàm lúc này lơ lửng giữa không trung, trong miệng nói ra, ngươi đoán đến cũng đúng, ngược lại biến thành quỷ thông minh. Cừu Bách Hải lần nữa lãnh đạm nói thực ra, Cừu Bách Hải tiền bối, ngươi giết ta không chết. Tần Phàm lúc này lại lắc đầu nói ra, quy tắc tiểu thế giới này là thực lực thất cấp võ thánh vô cùng cường đại, nhưng mà hắn trải qua ba lượt ma chủng rèn luyện nên chịu được công kích này, có thể nói không chút khoa trương rằng, trừ phi là Cừu Bách Hải có thể một kích trực tiếp miễu sát hắn, nếu không cho dù có tổn thương hắn nhiều hơn nữa cũng khôi phục được. Ngươi nói là ta giết ngươi không chết. Nghe vậy đôi mắt của Cừu Bách Hải đỏ tươi nhìn qua Tần Phàm, cái lưỡi liếm liếm bờ môi khô nứt, âm trầm đáng sợ nói ra, ý của ta là tiền bối cũng không cần phải giết ta, lấy thực lực và thân phận của tiền bối căn bản không cần làm việc cho Phong gia, không phải sao? Tuy Tần Phàm có tự tin này, nhưng lúc này rất thông minh nói qua vấn đề khác, dùng lời lẽ uyển chuyển nói khác đi, hắn có tự tin là dưới tay Cừu Bách Hải không chết, nhưng hắn tạm thời không có khả năng giết đối phương. Đồng thời hắn cũng không muốn triệt để đắc tội người này. Cừu Bách Hải cũng không phải làm việc cho Phong gia, nói cho biết đây là giao dịch, nội dung giao dịch chính là tính mạng của ngươi. Cừu Bách Hải lúc này âm trầm nói ra, khí tức âm lãnh như độc xà quấn quanh người của hắn, hẳn là ngươi sắp chết rồi. Thời điểm này Tần Phàm thình lình thốt ra câu này, ngươi nói cái gì? Tần Phàm nói lời này làm ánh mắt Cừu Bách Hải trở nên băng lãnh tới cực điểm, lại muốn ra tay với Tần Phàm. Cừu Bách Hải tiền bối, ta nói là ngươi sắp chết, chẳng lẽ không đúng sao? Tần Phàm vẫn trấn định như cũ, trên người của ngươi tổn thương áp chế 30 năm, ngươi tối đa còn thừa lại 3 năm mà thôi, không biết ta nói có đúng hay không? Ngươi làm sao biết? Cừu Bách Hải lúc này vừa định ra tay, lại tạm thời dừng lại, sắc mặt hơi trầm xuống, bởi vì ta là một gã luyện đan sư. Tần Phàm bình tĩnh nói với đối phương, lần nữa bình tĩnh nói ra, ta nghĩ nội dung ngươi giao dịch với Phong gia chính là trị liệu thương thế trên người của ngươi, đúng không? Thứ bọn chúng cho ngươi ta có thể cho, hơn nữa ta cam đoan là sẽ trị tận gốc hàng tủy trong người của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể sống khá tốt, ngươi là một gã luyện đan sư. Còn trẻ như vậy là một gã võ thánh, hơn nữa còn là luyện đan sư, ta sao có thể tin tưởng ngươi? Nghe thấy Tần Phàm nói không chút sai lệch tình huống của mình, trong nội tâm Cừu Bách Hải cả kinh, trong miệng âm trầm nói, ta cũng không gạt ngươi, lúc này ta đang cố ý tới tham dự Bạch Ngân luyện đan đại hội. Tần Phàm nhàn nhạt nói ra. Ngươi nói ngươi đi tham gia luyện đan đại hội, Cừu Bách Hải nhìn qua Tần Phàm, dường như Tần Phàm hoàn toàn nhìn ra, trên người của ta có đề cử của Hồng Gia Hồng Hải tiền bối, thật sự là đề cử tham gia luyện đan đại hội, nếu như tiền bối ngươi còn chưa tin, ta có thể lập tức luyện đan cho ngươi xem. Tần Phàm đối mặt với ánh mắt như độc xà của Cừu Bách Hải, thần sắc như thường. Hắn biết rõ tuy Cừu Bách Hải sắc mặt lạnh lẽo, nhưng trên thực tế bắt đầu đi vào thiết kế của hắn. Ngươi có thể lập tức trị liệu độc trong người của ta sao? Cừu Bách Hải lại nói ra, Hồng Hải hắn ta cũng nghe qua, thật là một gã trưởng lão luyện đan sư của Dược Vương Cốc. Như thế không thể, trên người của ta có một ít linh dược, hay là hiện giờ ta không có chuẩn bị tốt, nhưng nếu ngươi tin tưởng ta, trong vòng một năm ta có thể trị hết thương thế của ngươi. Tần Phàm lắc đầu nói ra, kế tiếp Cừu Bách Hải trong khoảng thời gian ngắn không nói lời nào, nhưng mà sắc mặt âm trầm, dường như suy tư lời nói của Tần Phàm. Hắn quanh năm sinh hoạt trong đàn yêu thú, cũng không có tín dự gì đang nói, sở dĩ hắn đi giết Tần Phàm, chỉ vì Phong Thái Thương đáp ứng giúp hắn luyện chế đan dược mà thôi. Nhưng mà Phong Thái Thương cũng không có nắm chắc trị tận gốc, nếu như Tần Phàm thật sự cứu hắn, hắn nhìn qua Tần Phàm cũng bình thường. Cho dù ngươi là một gã luyện đan sư, nhưng Phong gia Phong Thái Thương là luyện đan sư nổi danh, dựa theo lẽ thường ta sẽ tin tưởng ngươi, nhưng mà ngươi cũng có vài phần cân lượng, ta mà ngươi có một cơ hội. Qua một hồi lâu Cừu Bách Hải mới trầm giọng nói ra, lúc này Phong Thái Thương cũng đi tham gia luyện đan đại hội, nếu như ngươi thắng hắn trên đại hội, hơn nữa lấy được quán quân luyện đan, ta tin tưởng ngươi. Nếu không ta cũng lấy mạng của ngươi, một lời đã định, Tần Phàm tự tin nói ra, hừ, hy vọng ngươi đừng gạt ta kéo dài thời gian, ngươi hẳn từng nghe qua chuyện của ta, ngươi biết rõ ta không phải là người dễ ứng phó. Nếu đến lúc đó trên luyện đan đại hội ta thấy ngươi không biểu hiện được khả năng có thể trị liệu được vết thương của ta, ta chắc chắn cho ngươi biết hậu quả khoe khoang hôm nay của ngươi. Nghe được Tần Phàm trả lời như thế, Cừu Bách Hải hừ lạnh một tiếng nói, việc này tiền bối có thể yên tâm, xưa nay ta chưa từng làm chuyện gì mà mình không thể nắm chắc. Ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật lần này trong giải thưởng quán quân của đại hội luyện đan có một gốc linh dược trân quý có thể trừ tận gốc độc thương của ngươi. Nếu như ta lấy được quán quân trong đại hội, như vậy có thể trị liệu tốt 8 phần thương thế của ngươi, còn 2 phần ngươi có thể dùng 1 năm thời gian chậm rãi điều dưỡng. Tần Phàm không chút phật lòng tiếp tục nói, chương 1026, Bạch Ngân Thành, Kim Long Huyết Mã Xa. Được, lần này ta tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng sau đại hội luyện đan ta sẽ tới tìm ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Thấy Tần Phàm nói rất minh bạch, lúc này Cừu Bách Hải mới lạnh lùng nói, sau đó thân hình bay vọt lên trực tiếp rời đi. Hô, nhìn thấy thân ảnh dần dần đi xa của Cừu Bách Hải, lúc này Tần Phàm mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nếu như còn tiếp tục dây dưa với tên sát tinh kia, tuy rằng chưa chắc sẽ bị giết chết nhưng đối với hắn mà nói cũng là chuyện vô cùng phiền phức. Nhưng trải qua cuộc chiến cùng Cừu Bách Hải, đối với thực lực hiện tại của mình Tần Phàm có thêm vài phần xác định, tuy rằng hắn chưa thể đánh bại được thất cấp võ thánh có được quy tắc tiểu thế giới, nhưng tự tin mình sẽ không đến nỗi chết trên tay của họ. Trong cuộc chiến với Cừu Bách Hải sở dĩ hắn sử dụng Chu Thiên Tinh La Quyền mà không dùng Vạn Ngưu Trùng Chàng, là do Kim Dương Võ Thánh đã dặn dò hắn không nên tiết lộ bí mật hắn nắm giữ được 4 hệ nguyên khí, chỉ sợ sẽ gây ra chú ý, bất lợi đối với hắn. Nếu không một khi hắn thi triển Vạn Ngưu Trùng Chàng, hắn phỏng chừng cuộc so đấu với Cừu Bách Hải cũng chưa chắc sẽ có cảm giác chênh lệch lớn như vậy, không thể tưởng được trong Phong gia cũng có được luyện đan sư nổi danh. Nghĩ tới tin tức trong lời nói của Cừu Bách Hải, Tần Phàm khẽ cau mày tự hỏi, tình huống thân thể của Cừu Bách Hải hắn hiểu được rõ ràng, có thể có quan hệ tới phương thức tu luyện của Cừu Bách Hải, có lẽ lúc còn trẻ trường kỳ ở trong yêu thú hoang nguyên tu luyện mà tích lũy xuống tới, nhưng bởi vì đã áp lực mấy chục năm, đã biến thành độc thương, đã ăn sâu vào xương tủy, nói tóm lại là vô cùng khó giải quyết, cho dù hắn muốn trị liệu cũng phải phí thật lớn công phu. Nghe Cừu Bách Hải nói Phong Thái Thương của Phong gia cũng có thể luyện chế được đan dược trị liệu độc thương kia, điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc cùng hứng thú, nhưng Tần Phàm đối với thuật luyện đan của mình luôn thập phần tự tin, hơn nữa Hồng Hải cũng đã nói qua khả năng của hắn ở trong Dược Vương Cốc cũng xếp trước 3, cho nên hắn vẫn đầy tin tưởng với đại hội luyện đan lần này. Một khi đã như vậy, thì hãy để cho chúng ta nhất quyết cao thấp trong đại hội luyện đan đi. Phong Vô Cực, lần này Phong gia các ngươi gặp phải ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thu thập xong ý nghĩ, sắc mặt Tần Phàm lạnh lùng, bay vọt lên hướng Bạch Ngân Thành tiếp tục đi tới. Kỳ thật trong lòng Tần Phàm cũng có tâm tư muốn mượn sức Cừu Bách Hải, cho nên đối với chức quán quân đại hội luyện đan lần này hắn nhất định phải lấy được. Tần Phàm suy tính, biết ngày khai mạc đại hội luyện đan chỉ còn vài ngày nên tăng nhanh thêm tốc độ phi hành. Trên bình nguyên chỉ nhìn thấy một đạo hỏa hồng sắc quang mang lướt qua thật nhanh bay vút tới trước. Khi đi tới bên ngoài Bạch Ngân Thành, hắn thu hồi chu tước giật rơi xuống rừng cây bên ngoài, sau đó thu liễm chân khí toàn thân tiếp tục đi vào bên trong đại thành phía trước. Tòa Bạch Ngân Thành tường thành đều dùng tảng đá màu trắng ngà xây dựng, dưới ánh mặt trời quang mang chói mắt thoạt nhìn chẳng khác gì là bạc trắng, làm cho người ta có cảm giác rung động. Có lẽ vì sắp cử hành đại hội luyện đan nên trên đường người đi lại khá nhiều, từng chiếc xe xa hoa lái tới, cường giả hoặc quý tộc chỉ tùy ý liền có thể nhìn thấy được. Có một chút cường giả trực tiếp ngự không phi hành mà đến, có thể ngự không phi hành đều là võ thánh, cho nên mỗi khi có người bay qua đều có người ngẩng đầu nhìn lên bàn luận sôi nổi. Những cường giả kia có người là luyện đan sư, cũng có chút người vì muốn tới quan sát đại hội luyện đan mà đến. Xem ra đại hội lần này không đến uổng công, rầm rộ như thế, ngay cả đại hội anh hùng săn thú vẫn kém hơn. Tần Phàm nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của luyện đan sư trên Vũ Thiên Đại Lục đích thật là không bình thường. Tránh ra, tránh ra. Ly Hỏa Đan Vương giá lâm, toàn bộ tránh ra. Mà đúng ngay lúc này, một cỗ xe ngựa quý giá do chính đầu Kim Long Huyết Mã kéo xe đang từ phía sau dùng tốc độ cực nhanh phóng vào bên trong Bạch Ngân Thành. Nghe được thanh âm hô to, nhìn thấy cỗ xe đẹp đẽ quý giá chạy tới, người đi đường đều vội tránh sang hai bên, không người nào dám chặn đường. Ly Hỏa Đan Vương là người phương nào? Quy phong thật lớn. Tần Phàm cũng đang đi trên đường, nghe được thanh âm tiếng hô hắn chậm rãi xoay người nhìn lại, nhìn thấy chính đầu thượng hạng Kim Long Huyết Mã vô cùng thần tuấn đang lôi kéo một cỗ xe chạy tới. Long Huyết Mã đã được xem như vật cưỡi thập phần trân quý trên Vũ Thiên Đại Lục, mà Kim Long Huyết Mã càng thêm trân quý hơn rất nhiều. Nghe nói số lượng trên Vũ Thiên Đại Lục không tới 100 con, mà Ly Hỏa Đan Vương kia lại dùng 9 con kéo xe, đã biết được sự giàu có cùng thân phận của người kia tôn quý như thế nào. Thấy cỗ xe càng ngày càng gần, Tần Phàm chỉ thoáng do dự nhưng vẫn tránh sang một bên. Không phải hắn sợ hãi Ly Hỏa Đan Vương mà bởi vì không muốn gây náo động. Tránh ra, người đi phía trước, có nghe được hay không, không tránh sẽ đụng qua ngay đó. Nhưng tuy Tần Phàm né tránh, nhưng trước mặt hắn còn một người vẫn đang chậm rãi đi dọc theo trên đường. Tần Phàm đưa mắt nhìn qua, thấy đó là một lão giả mặc bộ quần áo vải lôi thôi rách nát, giống như hoàn toàn không nghe được thanh âm xe ngựa phía sau, vẫn chậm rãi đi tới. Người kia thật không muốn sống nữa sao? Ngay cả xa giá của Ly Hỏa Đan Vương mà cũng dám chắn ngang. Thấy vậy người đi đường không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phải đó, Ly Hỏa Đan Vương là người đoạt giải quán quân lần trước. Ly Hỏa vô cùng lợi hại, võ thánh cường giả cầu đan với hắn nhiều như kiến cỏ, lại vẫn có người dám đắc tội hắn. Người này ăn gan báo nên không biết chết như thế nào sao? Có người âm thầm đổ mồ hôi vì người kia. Ha ha, người không biết không sợ thôi, cũng có thể là một người điếc đi. Có người cười nói như muốn xem kịch vui, nhưng người nọ giống như không hề nghe được thanh âm phía sau lưng, vẫn làm theo ý mình, chậm rãi đi bộ trên đường, không hề có chút ý tứ muốn tránh né. Người kia tựa hồ cũng là một võ thánh cường giả. Lúc này hai mắt Tần Phàm chợt ngưng tụ, nhìn tới lão giả lôi thôi đi phía trước, trong lòng âm thầm suy đoán. Nhưng bởi vì lão giả thu liễm khí tức của mình, làm cho hắn cũng không thể nhìn thấu cảnh giới, nhưng hắn biết người kia ít nhất phải ngoài ngũ cấp võ thánh, hơn nữa còn không phải võ thánh bình thường. Nhưng địa vị của Ly Hỏa Đan Vương kia thoạt nhìn khá cao, cho dù là võ thánh cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn đi, chẳng lẽ người kia cũng là luyện đan sư? Ngay lập tức Tần Phàm cảm thấy có chút nghi hoặc, hắn lại nhìn thấy cỗ xe ngựa lướt qua người hắn, hướng lão giả lôi thôi chạy tới, liền muốn nhìn xem sự tình phát triển. Chương 1027, Bách Biến Quái Thánh. 1. Không tránh phải không, trực tiếp đánh bay ngươi. Người điều khiển xe ngựa thấy lão giả còn chưa chịu né tránh liền tức giận hét lớn, mặt mũi của Ly Hỏa Đan Vương cũng không thể tùy tiện bị rơi xuống như thế. 50 thước, 30 thước, 10 thước, xe ngựa càng lúc càng gần, cơ hồ đã trực tiếp đụng tới. Tần Phàm đã tính toán nếu lão giả không tránh thì hắn sẽ trực tiếp tiến ra chắn lại xe ngựa. Nhưng trực giác của hắn cảm thấy người kia là một cường giả, nên mới chậm chạp chưa ra tay, dừng lại. Rốt cục ngay khi xe ngựa sắp đụng lão giả, bên trong cổ xe xa hoa truyền ra một thanh âm tôn quý, thanh âm không lớn nhưng lại truyền vào trong tai mỗi người đi đường. T. Sự lợi hại của Kim Long Huyết Mã lập tức hiển lộ đi ra, theo thanh âm vừa truyền ra, chính đầu huyết mã hí dài một trận, sau đó thập phần ổn định dừng phát lại, nhưng xe ngựa đã tới sát phía sau lão giả kia, thậm chí hơi thở của chính đầu huyết mã cũng đã thổi lên quần áo của hắn khiến người đi đường không khỏi hết hồn, đều nghĩ lão giả sẽ bị xe ngựa trực tiếp đụng thành thịt vụn. Lớn mật, tiểu lão nhân này rốt cục là người nào, cũng dám quấy nhiễu tòa giá của chủ nhân nhà ta, bắt hắn lại. Người điều khiển xe ngựa lớn tiếng hét to, ngay lập tức có hai cường giả võ tôn đi theo hai bên xe liền đứng ra muốn bắt lão giả kia. Hắc hắc, Bạch Ngân Thành cũng không phải lãnh địa của chủ nhân nhà ngươi, vì sao tiểu lão nhân ta phải nhường đường cho ngươi đây? Lão giả kia chậm rãi xoay người lại, kỳ quái nở nụ cười, lại xuề tay nhìn người đi đường nói, chư vị không ngại phân xử, tiểu lão nhân có làm gì sai không? Đương nhiên lúc này tự nhiên không người nào dám đi ra giúp hắn nói chuyện, ngược lại còn có không ít người mang theo biểu tình chế giễu nhìn hắn, phân xử. Bản thân ta thật muốn xem tiểu lão nhân ngươi lại có đạo lý gì, ai lại tới phân xử cho ngươi? Thấy vậy người điều khiển xe ngựa khoanh tay trước ngực, nhìn lão giả cười lạnh nói, khụ khụ, chư vị sao không có người nào đi ra giúp đỡ tiểu lão nhân đây? Những người này thật sự là khinh người quá đáng, lão giả thấy không ai lên tiếng, không khỏi lộ vẻ xấu hổ, nhưng hắn vừa liếc mắt trong đám người, ánh mắt chợt sáng lên, tiếp theo vui vẻ nói, gì? Đây không phải kỳ tích chi tử sao? Kỳ tích chi tử các hạ tôn quý dũng cảm chính trực, xin ngài nhất định phải làm chủ cho tiểu lão nhân a. Kỳ tích chi tử Tần Phàm, kỳ tích chi tử cũng tới Bạch Ngân Thành. Ở nơi nào? Ai là kỳ tích chi tử Tần Phàm? Nghe nói bên Thiên Ly Thành truyền đến tin tức, kỳ tích chi tử đã đột phá tới võ thánh cảnh giới. Năm nay chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi, chật chật, võ thánh cường giả 21 tuổi a. Nhớ năm đó đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương 27 tuổi mới đạt tới võ tôn cảnh giới đâu. 21 tuổi hắn cũng mới đạt tới linh võ sư chỉ được một năm mà thôi. Nhân vật thiên tài như thế, nếu ta có thể gặp được một lần thì thật tốt a. Ha ha, hiện tại đệ nhất thiên tài Vũ Thiên Đại Lục đã sớm đổi thành kỳ tích chi tử Tần Phàm. Hơn nữa còn là đệ nhất thiên tài ngàn năm khó gặp, từ xưa tới nay ta chưa từng nghe nói qua ở 20 tuổi đạt tới võ thánh cảnh giới. Thật sự ở trong này sao? Kỳ tích chi tử xuất hiện đi a, nghe được lão nhân hô to danh hào kỳ tích chi tử, nhất thời khiến không ít người chú ý bình luận sôi nổi, lại có nhiều người nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra Tần Phàm, mà Tần Phàm vốn đang điệu thấp tránh sang bên đường, lúc này không khỏi cau mày, lần này hắn chủ động tránh né xe ngựa của Ly Hỏa Đan Vương là không muốn gây náo động như tình trạng bây giờ, mà hiện tại lão nhân kia không ngờ lại trực tiếp kêu tên của hắn. Điều này làm cho hắn có chút khó xử lẫn buồn rầu, hơn nữa có chút bất mãn với lão nhân lôi thôi kia. Nếu lão giả kia là một lão nhân bình thường, hắn tự nhiên vui vẻ ra tay giúp đỡ, nhưng rất rõ ràng lão nhân kia lại không phải người thường. Người này bị xe ngựa xông tới mà vẫn bảo trì vẻ trấn định như vậy, kỳ thật người sáng suốt đều có thể nhìn ra sự bất phàm của hắn. Đây cũng là nguyên nhân mà hai gã hộ vệ của Ly Hỏa Đan Vương vẫn chậm chạp không tiến lên động thủ. Huống hồ hiện tại Tần Phàm đã xấp xỉ 21 tuổi, tướng mạo cùng khí chất đã thay đổi không ít, hơn nữa những năm gần đây cũng không thường lộ mặt. Theo đạo lý người bình thường dù từng xem qua bức họa của hắn cũng không thể nhận thức ra hắn mới phải, cho nên có thể nhận ra hắn. Ngoại trừ quen biết với hắn như vậy nhất định là người có cảnh giới thực lực cao hơn hắn rất nhiều, liếc mắt liền nhìn thấu hắn là võ thánh cường giả. Võ thánh cường giả còn trẻ tuổi như vậy, thậm chí là võ tôn cường giả trẻ tuổi nổi danh cũng chỉ có mỗi Tần Phàm mà thôi, dĩ nhiên liền trực tiếp bị người nhận thức được, mà vừa rồi khi hắn né tránh xe ngựa cũng có chút thái độ do dự, vì nguyên nhân này cũng sẽ bị người có ý chí lưu ý tới. Hiện tại ta đã thu liễm khí tức, nhưng người kia vẫn có thể nhẹ nhàng nhìn thấu cảnh giới của ta, xem ra độ mẫn cảm của hắn cực cao, hẳn là một luyện đan sư. Ngay lập tức Tần Phàm chợt ngưng tụ hai mắt, không lên tiếng, ngược lại đem khí tức của mình che giấu sâu hơn một ít. Sau đó lại đánh giá lão giả lôi thôi kia, lão nhân lôi thôi kia bề ngoài nhìn như lười nhác, nhưng trên thực tế tận sâu trong con ngươi tản ra thần thái mà người thường tuyệt đối không thể có được. Hắn vững vàng đứng trước mặt Kim Long huyết mã vốn đã có uy áp cực mạnh, dù là tiên thiên võ sư cũng đừng mong đứng vững, nhưng không ngờ chính đầu huyết mã còn mơ hồ có chút sợ hãi lão giả. Quy tắc tiểu thế giới, quan sát một thoáng, Tần Phàm chợt cả kinh. Hai mắt hắn xuyên thấu qua vải áo rách nát của lão nhân chứng kiến ngũ thải quang mang che giấu ở bên trong da thịt, đây tuyệt đối chính là siêu cấp cường giả võ thánh thất cấp trở lên. Sau đó Tần Phàm lại nhìn vào xe ngựa, Ly Hỏa Đan Vương vừa thốt ra câu dừng lại, sau đó cũng không tiếp tục nghe được thanh âm truyền ra, gì? Nhưng ngay khi ánh mắt Tần Phàm nhìn vào xe ngựa, ở bên trong truyền ra thanh âm thật khẽ khó thể nghe thấy, cũng chỉ có thính giác mẫn tuệ như Tần Phàm mới có thể nghe được đến. Không xong, xem ra cả Ly Hỏa Đan Vương cũng phát hiện ra ta. Tần Phàm không khỏi lại nhíu mày, hắn là luyện đan sư đương nhiên hiểu rõ độ mẫn cảm cùng giác quan thứ 6 của luyện đan sư đều cực mạnh, nếu không cũng sẽ không thể tự nhiên nắm vững nhiệt độ luyện đan trong tay, nhưng hắn cũng không muốn đi ra giúp đỡ lão nhân kia tranh cãi. Nói thật chuyện này cũng không có gì để tranh, trên Vũ Thiên Đại Lục người mạnh là vua, thực lực của ai càng mạnh thì người đó càng có đạo lý. Chương 1028, Bách Biến Quái Thánh 2. Hơn nữa hắn nhìn ra được lão nhân kia hình như cố ý tìm Ly Hỏa Đan Vương gây phiền toái, hắn mà đi ra sẽ bị nhóm lửa lên thân mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn cũng không dự định dừng lại, định lao vào trong đám người đi đường vòng vào thành là xong. Nếu không để cư dân chung quanh nhận ra, đoán chừng sẽ bị vây quanh, muốn thoát thân cũng khó. Hiện tại hình tượng của hắn trong lòng dân chúng còn được hoan nghênh hơn cả những đại minh tinh ở kiếp trước. Ai, kỳ tích chi tử, ngươi đừng đi a, uy uy, ngươi không nhớ rõ ta, ta còn tặng một chiếc bình cho ngươi đâu. Thấy Tần Phàm định trốn đi, lão nhân Lôi Thôi lại lớn tiếng kêu lên, bình, là lão lừa đảo. Tại sao lại là hắn? Hắn không phải người của Chân Võ Thánh Điện hay sao? Vì sao hắn lại ở chỗ này? Sắc mặt Tần Phàm hơi đổi, trong lòng xẹt qua thật nhiều nghi vấn, sau đó quay đầu lại nhìn về hướng lão nhân Lôi Thôi, cho tới bây giờ hắn gặp qua ai đều không hề quên được, nếu lão nhân kia là lão lừa đảo vì sao hắn không thể nhận ra, vừa rồi hắn suy luận nhiều như vậy chính là vì nghĩ lão nhân kia không biết mình, nhưng hiện tại đã phát hiện lão nhân xem như là người quen, trước kia từng gặp qua hắn, hắc hắc, không nhận biết ta sao, lão nhân Lôi Thôi chợt kỳ quái cười nói, Tần Phàm nhìn kỹ lại, nụ cười kia thật đúng là có vài phần tương tự, nhưng gương mặt thì khác khá xa, hơn nữa khí tức hoàn toàn bất đồng với trước kia. Bổn vương còn tưởng là ai, nguyên lai là Bách Biến Quái Thánh, không thể tưởng được ngươi cũng chạy tới Bạch Ngân Thành để giúp vui, nhưng cần gì chơi đùa kiểu đó đâu, có sự tình gì cứ nói thẳng với Gia Cát Lăng này là được. Ngay lúc Tần Phàm còn chưa trả lời, bên trong xe ngựa chợt truyền ra thanh âm tôn quý kia, Bách Biến Quái Thánh, không ngờ lão nhân này là Bách Biến Quái Thánh. Nguyên lai là Bách Biến Quái Thánh, chẳng thể trách hắn dám ngăn trở xe ngựa của Ly Hỏa Đan Vương. Phải đó, nghe nói thực lực của Bách Biến Quái Thánh rất mạnh, danh khí còn không thua kém gì Ly Hỏa Đan Vương. Huống hồ người này tính tình cổ quái, nhìn thấy Ly Hỏa Đan Vương không chịu nhường đường cũng là chuyện bình thường. Thanh âm của Ly Hỏa Đan Vương vừa dứt, vừa rồi những người còn đang tìm kiếm bóng dáng Tần Phàm lúc này không khỏi vô cùng kinh ngạc lại nhìn qua lão nhân Lôi Thôi kia, ngay lập tức liền nghị luận sôi nổi. Bên trong cũng có không ít người sùng bái, nhưng không người nào dám tới gần phạm vi xe ngựa, bởi vì bên trong tản ra uy áp mà người bình thường không thể kháng cự. Bách Biến Quái Thánh, nghe được tên người này sắc mặt Tần Phàm không khỏi biến đổi, thật không nghĩ ra lão lừa đảo hắn từng gặp được tại Hắc Hỏa Thành lại là nhân vật nổi danh như thế. Hắn từng nghe qua danh hào của Bách Biến Quái Thánh, người này thường xuyên dùng đủ loại thân phận xuất hiện ở các địa phương trên Vũ Thiên Đại Lục, không chỉ tinh thông thuật dịch dung, còn thập phần am hiểu che giấu cùng thay đổi khí tức bản thân. Nếu không phải võ thánh có độ mẫn cảm cùng giác quan thứ 6 mạnh mẽ, thậm chí ngay cả võ thánh bình thường cũng khó phát hiện được thực lực chân thật của hắn. Bởi vì lúc trước khi Tần Phàm lần đầu tiên gặp hắn thực lực chưa đủ, chỉ cảm thấy hắn có được thực lực linh võ sư trở lên, lại không biết người kia đã là võ thánh cường giả có được quy tắc tiểu thế giới. Hiện giờ nghe được Ly Hỏa Đan Vương gọi hắn là Bách Biến Quái Thánh, Tần Phàm mới có cảm giác giật mình hiểu ra. Nhưng nghe nói Bách Biến Quái Thánh đi lại vô tung, không có chỗ ở cố định, thực lực không rõ tuổi, thân phận lại bất minh, chẳng lẽ thân phận chân thật của hắn cũng là người của Chân Võ Thánh Điện sao? Vì sao hắn phải giúp ta? Nhớ tới chiếc bình thần kỳ cổ quái kia, trong lòng Tần Phàm không khỏi kinh ngạc, hắc hắc, cũng không phải có việc gì nhắm vào Ly Hỏa Đan Vương ngươi, chỉ là vừa lúc ở nơi nào gặp phải hảo hữu, cho nên nhịn không được muốn cản đường của ngươi một chút mà thôi. Này, kỳ tích chi tử, ngươi nói có phải hay không? Bách Biến Quái Thánh giống như không nghe được lời nghị luận xôn xao chung quanh, lại cười quái dị một tiếng, nói với Ly Hỏa Đan Vương một câu sau đó lại chuyển hướng Tần Phàm cười nói, kỳ tích chi tử. Hắn chính là kỳ tích chi tử Tần Phàm, quả nhiên là quá trẻ tuổi. Cũng rất giống như trong bức họa, thật sự là kỳ tích chi tử, thấy ánh mắt Bách Biến Quái Thánh rơi lên trên người một thanh y nam tử 20 tuổi, tất cả mọi người không khỏi sôi trào lên. Phát ra tiếng gọi cuồng nhiệt còn hơn lúc nghe tin tức về Ly Hỏa Đan Vương cùng Bách Biến Quái Thánh. Có thể nói thế này, Ly Hỏa Đan Vương cùng Bách Biến Quái Thánh cũng tương đương như những ngôi sao lớn tuổi thuộc thực lực phái trên địa cầu, mà Tần Phàm lại thuộc về ngôi sao trẻ tuổi thuộc thần tượng phái, hơn nữa còn thực sự có đủ thực lực bản lĩnh của mình. Đối với thiên tài ngàn năm khó gặp như Tần Phàm, mọi người sùng bái gần như điên cuồng. Nhìn thấy mọi người vây lại, lúc này Tần Phàm không khỏi hiện ra tia cười khổ. Hắn chỉ đành phát ra uy áp võ thánh ngăn cản đám đông cách xa ngoài năm thước chung quanh. Kỳ tích chi tử, van ngài thu ta làm đồ đệ đi. Lúc này một lão nhân thoạt nhìn đã 50-60 tuổi đột nhiên quỳ gối cách ngoài năm thước, sau đó vừa lớn tiếng kêu gào vừa dập đầu nói, hiện tại ta đã 50 tuổi, chỉ mới là một võ sư, ta thật sự vô cùng hy vọng có thể tiến được thêm một bước, dù là tiên thiên võ sư cũng tốt, ta van ngài nhất định phải chỉ điểm cho ta một chút a. Van ngài, kỳ tích chi tử, ta van ngài chỉ điểm cho ta một chút đi, ta cũng muốn giống như ngài trở thành võ thánh cường giả. Những người khác thấy vậy đều sôi nổi quỳ rạp dưới đất, nhìn vào lên tới mấy trăm người. Tốc độ tu luyện của kỳ tích chi tử nhanh chóng nổi danh cả Vũ Thiên Đại Lục, cho nên mọi người cho rằng nếu được Tần Phàm chỉ điểm, hy vọng sẽ có một ngày đạt được tốc độ tu luyện như Tần Phàm. Mọi người đừng làm như vậy. Chứng kiến một màn như thế, Tần Phàm không khỏi hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra người trên đại lục này có lòng chấp nhất cùng cuồng nhiệt với võ đạo tới như vậy. Thật không biết nên thấy đáng tiếc hay thấy khả kính, hoặc là thấy đáng tiếc hay đáng thương buồn cười mới tốt. Tóm lại hắn biết mình không đủ lực đi trợ giúp được nhiều người như thế. Bách biến quái thánh, kỳ tích chi tử, hai ngươi là người quen biết cũ, như vậy thì mời lên xe của bổn vương gặp mặt trò chuyện một chút đi. Lúc này bên trong xe ngựa thanh âm mang theo uy áp của Ly Hỏa Đan Vương lại truyền ra, sau đó cửa xe ngựa chợt mở rộng, đi trên đường lớn của Bạch Ngân Thành, tiếng người huyên náo, đầu người không ngừng di động, cơ hồ là vây quanh Tần Phàm chật như nêm cối. Loại tình cảnh này làm cho Tần Phàm không khỏi đau đầu không dứt, hắn cố tình muốn ngăn cản những người này tiếp tục đi qua, nhưng lại lo lắng những người bình thường này không chịu nổi mà không dám sử dụng uy áp quá mạnh mẽ. Chương 1029, trong xe. 1. Lúc này nghe được thanh âm mời của Ly Hỏa Đan Vương kia truyền đến, Tần Phàm có chút do dự, trực tiếp bộc phát ra một cổ khí thế hơi mạnh giải khai bầy người ra một tí. Chư vị, thật sự xin lỗi rồi, Tần Phàm năng lực có hạn, không thể giúp được mọi người quá nhiều. Sau đó hắn vừa nói, một bên trực tiếp nhảy lên bay về trong một xe ngựa kim long huyết đẹp đẽ quý giá. Đan dược của hắn hoàn toàn chính xác là có thể trợ giúp một ít người tăng võ đạo lên, nhưng ở đây trọn vẹn hơn ngàn người, hắn có nhiều đan dược hơn nữa cũng không đủ dùng. Hơn nữa một khi có tiền lệ này, ngày sau nhất định là phiền toái không ngừng, cho nên quyết không thể ở trước mặt mọi người trợ giúp người khác tăng võ đạo lên, nếu không quá nhiều người đem hy vọng ký thác vào trên người hắn, ngược lại là hại bọn hắn. Dù sao võ đạo chủ yếu vẫn là dựa vào cố gắng của mình. Hắc hắc, Đan Vương đã thịnh tình mời, tiểu lão nhân ta há có thể không tiếp thụ hảo ý, chỉ là Đan Vương chớ ghét bỏ tiểu lão nhân ta lôi thôi mới tốt. Mà một bên kia, Bách biến quái thánh thấy Tần Phàm đã tiến vào kim long huyết mã xa, cũng là từ trên mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh, cả người phi lên cao, lập tức là ở giữa không trung trực tiếp dẫm qua những kim long huyết mã kia, còn cố ý đạp trên đỉnh đầu người chăn ngựa mới vừa rồi khẩu xuất cùng ngôn một cước. Bất quá lúc này người chăn ngựa kia chỉ là biến sắc, nhưng không dám lại hừ nửa câu rồi. Hắn cũng biết vị bách biến quái thánh này là người ra sao, nhớ tới những lời mà mình mới nói vừa rồi, hắn cũng không khỏi vì mình mà đổ mồ hôi. Lão đầu lôi thôi này không phải người bình thường, dù là chủ nhân nhà mình cũng phải dùng lễ đối đãi, huống chi là hắn, cho nên bị đạp một cước, hắn ngược lại là ám ám thở dài một hơi, điều này nói rõ bách biến quái thánh này cũng không so đo cùng hắn. Kim long huyết mã xa này thật đúng là đủ xa hoa đấy. Mà Tần Phàm vừa tiến vào trong xe kia, lập tức trong nội tâm không khỏi âm thầm kinh ngạc, vốn hắn ngồi trên long huyết mã xa của Đại Ly Hồng Gia kia liền cảm thấy xa hoa, hiện tại lại tới đây, quả thực là cảm thấy xa hoa cùng cực. Trong xe kim long huyết mã xa này, bạch ngọc trải thành sàn nhà hoa lệ, thượng diện thậm chí có tí ti linh khí chảy ra, chắc có lẽ không phải là bạch ngọc, còn có trọn vẹn hơn 10 bộ ghế dựa cao nhã làm bằng cổ mộc. Liếc mắt là có thể nhìn ra xuất từ đại sư thủ bút, đủ loại đèn chiếu hết sức đẹp đẽ quý giá, vẻ xinh đẹp tự nhiên không nên nói thêm, thậm chí một bên vậy mà còn có một chút bồn hoa tỏa hương thơm, bên trong gieo chính là hoa thụ linh dược giá trị trân quý. Tóm lại, kim long huyết mã xa này quả thực như là một tòa thành, từ cái này có thể nhìn ra sự giàu có cùng địa vị của Đan Vương lốn đốn, loại giàu có này không giống như là người bình thường có được rất nhiều hoàng kim, mà là có được rất nhiều đồ vật mà ngay cả hoàng kim cũng mua không được. Có thể nói đồ vật trong xe này không có món nào giá trị thấp hơn chính thất kim long huyết mã ở bên ngoài đấy. Những vật này có lẽ đều là những người cầu đan kia tiễn đưa a. Xem ra ở bên trên Vũ Thiên Đại Lục, là một luyện đan sư nổi danh, đích thật là chỗ tốt không ít a. Thấy vậy, Tần Phàm cũng không khỏi sợ hãi than lần nữa nói, kỳ thật lúc này đây hắn tới tham gia luyện đan đại hội, một phương diện là vì hắn muốn biết một chút về những luyện đan đại sư khác, một phương diện khác là muốn đem thuật luyện đan của mình triển lộ ở trước mắt người đời, muốn mượn cái này để nhận thức cùng lôi kéo một ít cường giả chân chính. 5 năm ước hẹn cùng Càn Kinh Tần gia rất nhanh sẽ bắt đầu, hắn cũng có tất yếu làm một ít chuẩn bị. Đặc biệt là sau khi bái kiến Ngoan Thánh Cầu Bách Hải kia, hắn càng thêm biết rõ chỗ tốt của làm một luyện đan sư nổi danh, thậm chí là có thể khu động cường giả khác đi sát nhân. Sau khi thô sơ giản lược đánh giá hoàn cảnh trong Kim Long Huyết Mã Xa này một chút, ánh mắt của Tần Phàm tự nhiên là rơi vào trên người lão giả áo bào màu vàng, ngồi xếp bằng ở giữa thùng xe kia. Lão giả áo bào màu vàng này có một chòm râu dài 3 tấc, giống như màu tóc của hắn, lộ ra tinh khiết giống như tuyết, bất quá da mặt của hắn lại bảo dưỡng vô cùng tốt, hồng nhuận phơn phớt mà giàu có sinh cơ sức sống, có thể chân chính được xưng tụng là tóc bạc hồng nhan. Hai mắt của hắn thâm thúy mà lộ ra rất trí tuệ, tổng thể xem ra cũng có thể được xưng tụng là có vài phần tiên phong đạo cốt, để cho người thấy rất có hảo cảm. Ngươi là Kỳ Tích Chi Tử. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, danh bất hư truyền. Sau khi thấy Tần Phàm đi vào, Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng kia rất có hứng thú đánh giá hắn, trong miệng nhàn nhạt nói, Tần Phàm bái kiến Ly Hỏa Đan Vương Các Hạ. Tần Phàm nhẹ nhàng gật đầu nói, toàn bộ thùng xe cũng chỉ có một người, hắn không cần hỏi cũng biết người kia là ai rồi. Hắc hắc, tương truyền Kim Long Huyết Mã Xa của Ly Hỏa Đan Vương còn hơn hoàng cung, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là không giống bình thường, tiểu lão nhân vừa tiến đến cũng cảm giác được tự tin hổ thẹn rồi. Mà lúc này Bách Biến Quái Thánh kia cũng đã nhảy vào, vừa tiến đến là không đứng đắn vừa cười vừa nói, hai vị mời ngồi. Ly Hỏa Đan Vương kia nhếch miệng mỉm cười, sau đó ý bảo Tần Phàm cùng Bách Biến Quái Thánh ngồi xuống, ngược lại là lộ ra phong độ rất tốt, làm cho không người nào có thế bắt bẻ, không ngang ngược như Kim Long Huyết Mã Xa của hắn chút nào. Đương nhiên, nguyên nhân cái này cũng có thể là hai người kia đáng giá hắn coi trọng. Lập tức vào lúc này cửa của Kim Long Huyết Mã Xa kia cũng chậm rãi đóng lại, hoàn toàn ngăn cách bầy người ở phía ngoài. Kim Long Huyết Mã Xa lần nữa khởi động hướng về ở trong Bạch Ngân Thành chạy tới. Kim Long Huyết Mã Xa mang theo một loại khí thế lợi hại, người bình thường là khó có thể tới gần, chỉ là thanh âm kêu gọi Kỳ Tích Chi Tử tự hồ còn chưa ngừng, mà trong xe chỉ có 3 người bọn họ ngồi đối diện nhau. Mời dùng trà. Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng kia lại lần nữa mở miệng nói, hắn nhẹ nhàng thò tay tầm đó, 2 chén trà xanh kia vốn là hơi lạnh, dĩ nhiên là thời gian dần qua dâng lên sương mù, hương trà lại lần nữa quanh quẩn trong toàn bộ thùng xe, để cho tinh thần con người cũng không khỏi chấn động. Chật chật, không hổ là Ly Hỏa Đan Vương, Ly Hỏa vô hình thật cao minh, khống chế độ ấm rất chính xác. Không thể tưởng được lúc này đây Ly Hỏa Đan Vương cũng tới tham gia luyện đan đại hội, xem ra quán quân lần này đã không có người thứ hai rồi. Một tay cầm chén trà quý báu trên mặt bàn, Bách Biến Quái Thánh không ngớt lời khen, cái Ly Hỏa vô hình này, thật không ngờ thần kỳ như vậy. Chương 1030, trong xe. 2. Tần Phàm xem xét, cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Sau khi nghe Ly Hỏa Võ Thánh cũng là tới tham gia luyện đan đại hội lần này, hắn biết rõ mình muốn đoạt giải quán quân đã nhiều hơn một kình địch rồi. Quái Thánh nói đùa, Giang Sơn không ngừng sinh ra tài tử, lúc này đây bổn vương chủ yếu là đến xem bên trong một đời mới, phải chăng có luyện đan thiên tài xuất hiện hay không mà thôi. Không biết lần này hai vị tới Bạch Ngân Thành là vì sao mà đến. Nếu như là vì cầu đan, bổn vương ngược lại có thể trợ giúp thoáng một phát. Ly Hỏa Đan Vương nhẹ nhẹ uống một ngụm trà xanh, tiếp tục nhàn nhạt nói. Ly Hỏa Đan Vương cho tới bây giờ là một đan khó cầu, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên là chịu chủ động mở miệng giúp chúng ta luyện đan, như thế rất hiếm thấy a. Bất quá tiểu lão nhân lại không có đan dược gì cần luyện chế, lúc này đây đến Bạch Ngân Thành hoàn toàn là tham gia náo nhiệt mà thôi. Nghe vậy, Bách Biến Quái Thánh cười quái dị vỗ tay, sau đó chuyển hướng Tần Phàm nói ra, hắc hắc, bất quá Kỳ Tích Chi Tử ngươi lại không muốn bỏ qua a. Lúc này trong nội tâm Tần Phàm lại cảm thấy có chút buồn cười, hiện tại cường độ linh hồn cùng giác quan thứ 6 của hắn đều rất mạnh, có thể mơ hồ biết rõ, lão lừa đảo, cũng chính là Bách Biến Quái Thánh kia, trên thực chất cũng rất có thể là một gã luyện đan sư. Về phần hắn, kỳ thật, lúc này đây ta cũng là tới tham gia luyện đan đại hội. Mà thấy ánh mắt của hai người rơi trên người mình, hắn sờ lên mũi, có chút xấu hổ nói, ngươi cũng là tới tham gia luyện đan đại hội hay sao? Luyện đan đại hội này chỉ có luyện đan sư mới có thể tham gia a. Sau khi hai người tiến vào trong Kim Long Huyết Mã Xa, Ly Hỏa Đan Vương một mực bình tĩnh lấy, lúc này đây sắc mặt rốt cục có chút khẽ biến, hắn rất ít khi chủ động đi đáp ứng giúp người khác luyện đan như vậy, không thể tưởng được lại đổi lấy cục diện khó xử này, lập tức thanh âm hơi trầm xuống hướng Tần Phàm hỏi, Tần Phàm cũng có thể xem như là một luyện đan sư a. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, Kỳ Tích Chi Tử còn là luyện đan sư. Ngươi xác định là luyện đan sư mà không phải luyện dược sư, Ly Hỏa Đan Vương nghe thấy Tần Phàm thừa nhận, càng là không khỏi động dung, một võ thánh 20 tuổi đã kinh thế hải tục rồi, bây giờ lại là một gã luyện đan sư, quả thực là để cho người không thể tin được, ta có thể đủ luyện chế đan dược, Tần Phàm chỉ phải hồi đáp lần nữa, không có ngạo khí, nhưng cũng có được tự tin nhàn nhạt của mình, chật chật, danh tiếng Kỳ Tích quả nhiên là danh bất hư truyền a. Chỉ hơn 20 tuổi, đã đến võ thánh, lại là luyện đan sư, cuộc sống như thế cũng chỉ có thể là dùng Kỳ Tích để hình dung. Lúc này Bách Biến Quái Thánh kia lại cười nói, bất quá nhìn điệu bộ này hình như là hắn đã sớm biết như thế. Quái Thánh tiền bối, tại hạ ngược lại là có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi ngài một chút, không biết ngươi có thể thuận tiện cùng ta đến trong thành ngồi xuống hảo hảo tâm sự hay không? Nghe được, lão lừa đảo kia lên tiếng lần nữa, lúc này Tần Phàm mới quay đầu nhìn xem Bách Biến Quái Thánh nói ra. Khục khục, cái này sao, kỳ thật cũng không phải đại sự gì, không nói cũng thế, không nói cũng thế, nghe được Tần Phàm lần này ép hỏi, lại đến phiên Bách Biến Quái Thánh kia lộ ra có chút xấu hổ nói, tự hồ tạm thời không muốn giải thích, chủ nhân, đã đến hội trường của luyện đan đại hội lần này rồi, phải chăng cần dừng lại, mà cũng vào lúc này, thanh âm của người chăn ngựa điều khiển Kim Long Huyết Mã Xa kia truyền đến hỏi, đến hội trường rồi hả? Vậy tại hạ phải đi xuống báo danh trước rồi. Phiền toái dừng xe a. Nghe vậy, Tần Phàm liền mở miệng kêu lên, hắn tính toán cách ngày luyện đan đại hội bắt đầu đã quá gần rồi, nếu không báo danh chỉ sợ sẽ muộn, vậy dừng lại a. Liếc nhìn Tần Phàm, Ly Hỏa Đan Vương kia phất phất tay nói ra, kỳ thật hắn cũng rất muốn nhìn một chút Tần Phàm phải chăng thật sự là một gã luyện đan sư. Ở chỗ ghi danh cần nghiệm chứng, tự nhiên kết quả sẽ rõ ràng, lần này đa tạ Đan Vương một đường tống hành, xe ngựa dừng lại, Tần Phàm liền nhảy xuống. Hướng về trên xe chắp tay nói ra, trên thực tế, hắn thực sự không quá ưa thích hào khí trong xe này, Ly Hỏa Đan Vương kia nhìn như là bình dị gần gũi, nhưng trên thực tế cũng có được một cổ ngạo khí, để cho hắn cảm giác không đáng thâm giao, huống hồ kế tiếp bên trên luyện đan đại hội bọn hắn còn có thể sẽ là một trong những đối thủ trọng yếu. Về phần sự tình Bách Biến Quái Thánh kia, tạm thời không chịu nói phá, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể ngày sau lại chậm rãi xác minh. Nơi này chính là chỗ ghi danh của luyện đan đại hội sao? Lập tức, hắn hướng về trong hội trường luyện đan đại hội kia chậm rãi đi đến. Một bên kia, luyện đan đại hội là được cử hành ở bên trong một cái sân thi đấu cực lớn. Hội trường thi đấu thể thao của Bạch Ngân Thành này ngược lại là đủ to lớn, chiếm diện tích cũng cực lớn. Bên trong chỉ sợ ít nhất có thể dung nạp trên 10 vạn người đồng thời quan sát. Lúc này ở bốn phía hội trường đều có thủ vệ trú đóng, vừa xem là thấy có uy thế 10 phần. Dựa theo chỉ thị, chỗ ghi danh luyện đan đại hội kia đúng là ở lối vào hội trường. Sau khi Tần Phàm từ trong Kim Long Huyết Mã nhảy ra, cũng là đi rất lâu mới đi được đến đó, cho nên cũng không có nhiều người trông thấy hắn từ trên xe Kim Long Huyết Mã đi xuống, bởi vì người có tư cách tham gia luyện đan đại hội cực nhỏ, toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục đoán chừng cũng chỉ là vài trăm người mà thôi, tăng thêm hiện tại đã tiếp cận ngày khai mạc đại hội, phía trước đại bộ phận người dự thi đều cơ bản đã thông qua các loại khảo nghiệm, toàn bộ báo danh xong rồi, cho nên thời điểm Tần Phàm đi vào chỗ ghi danh, phát hiện lúc này ở chỗ ghi danh ngược lại là không có quá nhiều người, chỉ có tầm 10 người đang làm khảo thí mà thôi. Xin chào, xin hỏi nơi này chính là chỗ ghi danh của luyện đan đại hội sao? Đi tới nơi, Tần Phàm xuất phát từ lễ phép mà hỏi thăm, mấy chữ chỗ ghi danh của luyện đan đại hội cũng không nhận ra, lại muốn tới tham gia luyện đan đại hội. Nghe được Tần Phàm hỏi thăm, trước một sân khấu báo danh, một lão giả nhìn như là luyện đan sư ăn mặc trang phục đặc chế của Dược Vương Cốc lạnh lùng liếc qua Tần Phàm, thấy hắn chỉ là một người trẻ tuổi khoảng hơn 20 tuổi, liền mỉa mai nói, những luyện đan sư này vốn là thân phận tôn quý, đều rất có ngạo khí cùng tính tình, huống hồ ở hắn xem ra nơi nào sẽ có luyện đan sư còn trẻ như vậy, cho rằng cũng chỉ là đến tham gia náo nhiệt, tự nhiên không có sắc mặt gì tốt, ta là tới báo danh dự thi. Tần Phàm cũng không để ý, chỉ là khẽ cười nói, phong độ cùng tu dưỡng ngược lại là không thể bắt bẻ.